bé còn nhìn xung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới mình mới đưa qua. Hả? Sinh nhật cậu sao lại phải đưa quà cho mình chứ? Cái này mình... Thành Thành vô cùng xấu hổ nhìn Lâm An An, cũng không nhận đồ trong tay cô bé. Gương mặt Lâm An An lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng, tay cầm túi cũng có chút run rẩy. Đối với một người như cô bé mà nói, làm một chuyện chủ động như thế đã là một sự thách thức. Nếu như còn bị người khác cự tuyệt, thật sự là không còn mặt mũi gặp ai nữa. Thành Thành thấy bộ dáng sắp khóc tới nơi của cô bé, trong lòng cũng không nỡ, nhanh chóng an ủi nói, được rồi, mình đáp ứng cậu, sẽ nhận, cậu đừng khóc nha. Vậy ngày hôm nay cậu nhất định phải mang nó suốt một ngày nhé. Lâm An An tiến thêm một bước mà nói. Thành Thành vừa để túi vào trong ngăn bàn, vừa sảng khoái nói, mình nhất định sẽ mang theo mà, nhưng mình phải mang làm sao đây? Không phải ý đó, là có ý gì? Cậu mở ra xem đi mà. Lâm An An nóng nảy đỏ mặt, ở bên cạnh bĩu môi. Thành Thành vừa nghe vậy thì mới mở ra xem, là một cái khăn choàng cổ màu lam nhạt, sờ rất mềm, không phải là Lâm An An tự đan chứ? Thành Thành dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Lâm An An. Lâm An An cúi đầu nhỏ giọng nói, nhìn cái gì chứ, là tự mình đan đó, lần đầu tiên đan mà, cậu không thể ghét bỏ đâu đấy. Thành Thành vuốt cái khăn choàng cổ kia, thật ra nó muốn cự tuyệt, loại đồ này phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tình cảm quá nặng, nó có chút chịu không nổi. Nó ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tự hào của Lâm An An, vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Loại chuyện này từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, hơn nữa nhận đồ rồi trả lại thật sự là rất không hợp tình hợp lý. Thành Thành không thể làm gì khác hơn là bỏ lại vào trong túi. Được rồi, cảm ơn cậu. Thành Thành nở nụ cười với cô bé. Không cần cảm ơn, nhớ phải mang nha. Sau này không mang cũng được, nhưng ngày hôm nay nhất định phải mang nhé. Lâm An An nhắc nhở. Thành Thành do dự một chút, vẫn là mang khăn choàng lên cổ dưới ánh nhìn chăm chăm của cô bé. Lúc này Lâm An An mới nở nụ cười, hết sức vui vẻ mà về chỗ. Tan học, Thành Thành đeo trên lưng một chiếc cặp sách to đứng ở cổng trường chờ Trình Hàn Lang. Trong lòng lại nói thầm, có nên lấy xuống không? Lỡ như Trình Hàn Lang thấy rồi tức giận thì làm sao bây giờ? Nếu như lấy xuống ở đây, Lâm An An đi ngang qua rất có thể sẽ thấy được. Cho dù là cô bé không đi qua, lỡ như bạn của cô bé thấy được cũng không tốt lắm. Huống hồ làm vậy cũng không thích hợp. Hay, Thành Thành thở dài, đột nhiên đầu bị gõ cốc một cái. Nghĩ gì vậy? Anh ở bên kia nhìn em mấy lần em cũng không hề phản ứng. Thành Thành ngẩng đầu, Trình Hàn Lang đang nhìn nó chăm chú. Thành Thành đột nhiên có chút khẩn trương, dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng, hy vọng ánh mắt Trình Hàn Lang đừng tia đến trên cổ nó. Trình Hàn Lang phát hiện Thành Thành khác thường, không đầy mấy giây, hắn đã nhìn thấy trên cổ Thành Thành mang một cái khăn choàng cổ hắn chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải đồ mua, kiểu dáng rất cứng nhắc, phối với quần áo của Thành Thành lại có vẻ không hợp cho lắm, không khiến người ta chú ý cũng khó. Trình Hàn Lang dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng chốc thấy buồn bực. Lên xe trước đi. Trình Hàn Lang nói ra một câu dịu dàng, Thành Thành ngoan ngoãn đi theo sau hắn lên xe. Khăn choàng cổ ở đâu ra? Trình Hàn Lang không có khởi động xe, quay đầu nhìn Thành Thành. Thành Thành không quay đầu lại nhìn hắn, sờ sờ khăn choàng cổ hai cái rồi nói, sinh nhật bạn học tặng. Hừ, sinh nhật bạn học mà lại đi tặng đồ cho em bịa chuyện cũng bịa ngược phải không? Trình Hàn Lang vỗ lên tay lái một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên không tốt. Thành Thành vội vàng giải thích, thật mà, là thật, đây là tự bạn ấy đan. Bạn ấy nói là chút tâm ý của bạn ấy, hy vọng em có thể mang trong ngày sinh nhật hôm nay của bạn ấy. Ngày mai trả lại cho nó. Trình Hàn Lang lạnh lùng nói, không, em không thể làm như vậy được, sẽ tổn thương người ta. Thành Thành cực lực phản đối. Trình Hàn Lang vừa nghe mấy lời này, đột nhiên khởi động xe lái về phía trước. Thành Thành lập tức ngồi không vững, suýt chút nữa thì đụng vào mảng kính trước mặt. Nó xoay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang dường như thật sự tức giận, Sớm biết như vậy đã không nhận quà của người ta. Thành Thành nói thầm trong lòng, lẽ nào chút chuyện nhỏ này cũng phải tức giận sao? Anh! Thành Thành kêu một câu để thăm dò, Trình Hàn Lang không trả lời nó. Thành Thành lại gọi thêm một câu, Trình Hàn Lang vẫn không để ý đến nó. Thành Thành đưa tay chọt chọt cánh tay Trình Hàn Lang một chút. Trình Hàn Lang ngay cả đầu cũng không thèm xoay, mắt vẫn nhìn về phía trước. Thành Thành có chút nóng nảy, ôm cặp sách của mình lạnh lùng nhìn xuống chân, trong đầu vòng vo qua nhiều phương hướng ngoằn nghèo. Nó muốn thừa dịp lúc mình đang ngồi trong xe nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giải quyết, để khi về đến nhà là có thể xóa bỏ hiểu lầm. Chỉ tiếc đầu óc Thành Thành ngay thẳng, 20 phút trôi qua, ngoại trừ phục tùng Trình Hàn Lang, nó không nghĩ ra những phương pháp khác. Xuống xe, Trình Hàn Lang đi đến khu nhà, vào thang máy. Thành Thành theo sát phía sau, trong thang máy chỉ có hai người họ, không gian nhỏ hẹp như vậy, rất dễ thông đồng với nhau. Chờ đến lúc Thành Thành ý thức được đó là một cơ hội, cửa thang máy đã mở rồi, Trình Hàn Lang đã sải bước đi ra ngoài, Thành Thành cũng chỉ đành mang vẻ mặt như đưa đám đi ra ngoài. Trước khi đến trường, Thành Thành đã để sẵn dép lê ở cửa cho Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang sọc chân vào, dép ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh rất lớn, đủ để thấy cơn tức của Trình Hàn Lang lớn tới mức nào. Không phải là hắn không muốn nhìn Thành Thành, hắn biết vẻ mặt của Thành Thành lúc này nhất định là rất oan ức. Thế nhưng vừa nhìn thấy khăn choàng quấn thật ổn trên cổ Thành Thành, hắn lại có một loại kích động muốn đi tới kéo xuống. Hắn không muốn thừa nhận mình là một người đàn ông không có phong độ như vậy, mà sự thật lại chứng minh hắn quả thật là đang ghen tị. Điều này làm cho Trình Hàn Lang có một loại tức giận vô cớ, vì vậy hắn quyết định mắt không thấy lòng không phiền, dứt khoát không nhìn đến. Thành Thành lại hoàn toàn không hiểu được loại tâm tình này của Trình Hàn Lang, nó chỉ một lòng muốn khiến cho Trình Hàn Lang chú ý tới nó, sau đó thông qua sự trao đổi giữa hai người mà hóa giải mâu thuẫn. Trình Hàn Lang không cho Thành Thành xuống bếp, Thành Thành lại càng muốn chạy đến nhà bếp, làm len ken loảng xoảng ầm cả lên, thầm nghĩ để Trình Hàn Lang đi vào mắng nó mấy câu, kết quả không thu hoạch được gì. Thành Thành tháo khăn choàng xuống, để ở chỗ Trình Hàn Lang liếc mắt là có thể thấy được, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu nó đã tháo vật này xuống, nhưng mà Trình Hàn Lang vẫn làm bộ không thấy như cũ. Nó còn đem một đống lớn hạt óc chó mà Trình Hàn Lang muốn nó ăn mỗi ngày để xuống dưới đất rồi đập, đập xong rồi còn gom nhân lại để trên bàn ăn. Bởi vì bình thường nó không thích ăn, lần này nó muốn chứng minh cho Trình Hàn Lang thấy nó đã quyết định sẽ ăn nhiều một chút rồi. Quả óc chó là một trong những loại quả hạch bổ dưỡng nhất, tốt cho hệ miễn dịch, não bộ và tim mạch, chống lão hóa và bổ sung vitamin khoáng chất. Quả hạch là mấy quả có vỏ cứng, nhân ở bên trong như hồ đào hạnh nhân đồ á, đúng khoa học thì gọi là quả kiên, mấy quỷ này mắc lắm, nghe nói riêng óc chó thì bèo bèo cũng 2,300 kg/kg mà là cả vỏ nha, vỏ nặng gấp mấy lần nhân, thử rất nhiều biện pháp, đều chẳng được gì, Thành Thành ủ rũ không thôi, gục đầu ngồi vào bàn học làm bài tập, không rên tiếng nào. Trình Hàn Lang cười thầm trong lòng nhiều lần, tuy rằng tức giận, thế nhưng những hành động này của Thành Thành thật sự là khiến hắn buồn cười, rõ ràng toàn làm mấy chuyện khiến người ta tức giận thêm, mệt cái đầu ngốc kia của Thành Thành có thể nghĩ ra được. Trình Hàn Lang đứng lên, cởi cái áo thun chữ ti của mình bỏ vào trong tủ, đột nhiên cảm thấy hông mình bị siết chặt. Trình Hàn Lang cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn vây quanh người mình, nở nụ cười một chút. Nhưng mà hắn vẫn chưa muốn tặng nụ cười cho Thành Thành. Anh, em muốn hỏi anh chuyện này, được không? Thành Thành sợ Trình Hàn Lang sẽ đẩy nó ra, tay càng siết chặt gắt gao. Trình Hàn Lang không nói gì, không lên tiếng coi như cho phép. Thành Thành dừng lại thật lâu, mới hỏi, tối hôm nay anh vẫn chạy bộ với em chứ? Tìm đề tài trước đã, nói thẳng thì hiệu quả có thể sẽ không tốt. Trong lòng Thành Thành tính toán như vậy, Trình Hàn Lang sửng sốt, hắn cho rằng Thành Thành sẽ hỏi, anh, sao anh giận em, anh thật sự không để ý em sao, các loại, không nghĩ tới Thành Thành lại hỏi một vấn đề không đầu không đuôi như thế, Như vậy thì đáp án mà Trình Hàn Lang vốn đã chuẩn bị xong đều không dùng được, không khỏi có chút tức giận. Không đi, Trình Hàn Lang buồn bực nói. Lần này Thành Thành thực sự là cực kỳ khó chịu, tất cả phương pháp đều đã dùng hết rồi, chỉ còn thiếu làm nũng ăn vạ thôi. Thế nhưng Trình Hàn Lang khẳng định sẽ không thích cái trò này. Nghĩ tới đây, Thành Thành chậm rãi buông tay xuống, mắt Trình Hàn Lang nhìn theo cánh tay trên hông mình từ từ thả lỏng rồi buông xuống, nhưng hắn không có xoay người lại gọi nó. Buổi tối, Thành Thành cố ý làm bài tập xong sớm, làm xong rồi ngoan ngoãn bò lên giường sớm. Trình Hàn Lang ở bên cạnh nó đang nhìn biểu đồ thị trường chứng khoán, kỳ thực cũng không xem được cái gì cả. Thành Thành mở to hai mắt nhìn hắn, chờ Trình Hàn Lang buông tờ báo xuống thì nhận sai với hắn, mà Trình Hàn Lang lại đang đợi Thành Thành nói. Chỉ cần nó vừa nói, Trình Hàn Lang cũng không cần nhìn chằm chằm vào tờ báo nữa. Chờ rồi lại chờ, có thể là ở trường học đã quá mệt mỏi, chẳng được bao lâu Thành Thành đã ngủ vù vù. Lúc đầu Trình Hàn Lang cho là nó chỉ đang đùa hắn, sau đó Trình Hàn Lang buông tờ báo xuống, Thành Thành đã duỗi cả tay và chân ra ngoài. Trình Hàn Lang đành chịu, không thể làm gì khác hơn là bỏ vào chăn giúp nó. Cứ luôn tìm kiếm cảm giác mát mẻ, chân của Thành Thành mò tới mò lui, cuối cùng rốt cục lại đưa chân vào trong chăn Trình Hàn Lang. Nhiệt độ cơ thể của Trình Hàn Lang thấp, nếu như Thành Thành là một cái lò lửa lớn, thì Trình Hàn Lang tựa như một cái tủ lạnh. Cho nên Thành Thành tìm được nơi có thể giảm lửa rồi, liền chà chà vào nơi đó. Cuối cùng dứt khoát dùng chân của mình quấn lấy chân của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhìn nó đã hoàn toàn ngủ say, không biết làm sao, đành kéo cả nửa người trên của nó vào ổ chăn của mình, ôm lấy nó, bỗng chốc tựa như đang ôm một cái lò lửa. Thành Thành hừ hừ vài cái, dường như ý thức được cái gì, đột ngột mở hai mắt ra, ngẩn ngơ nhìn Trình Hàn Lang rồi lo lắng nói, ngày mai em sẽ đem trà khăn choàng cổ. Trình Hàn Lang sửng sốt một chút, Thành Thành lại nhắm hai mắt lại. Một lần giật mình tỉnh giấc này của nó đã quét sạch sự khó chịu cả ngày nay của Trình Hàn Lang. Biết được trong lòng Thành Thành vẫn ngập tràn hình bóng hắn, Trình Hàn Lang dường như đã bình thường trở lại. Nghĩ lại lần nữa Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc ngày hôm nay lại vì chút chuyện nhỏ này mà ghen. Thậm chí ngay cả bản thân tức giận vì cái gì hắn cũng không rõ lắm. Là bởi vì lời tỏ tình của cô bé kia được Thành Thành đón nhận, hay là vì Thành Thành không hề nghe theo lời hắn. Nhưng rốt cuộc Trình Hàn Lang cũng hiểu thêm một chút, sâu trong nội tâm của hắn luôn luôn có chút cảm giác nguy cơ, sợ bản thân lại mất đi thứ gì một lần nữa. Loại cảm giác này từ lúc Trình Hàn Lang và Thành Thành ở bên nhau vẫn chưa hề mất đi, mọi thứ đều không được tốt. Hắn có chút sợ tình cảm của Thành Thành sẽ ít đi vì đã thay đổi quan hệ với hắn. Mặc dù có một loại bi quan và sợ hãi trong lòng, nhưng khi chỉ có một thân một mình Trình Hàn Lang không thể không thừa nhận chính mình có lẽ đã trầm luân rồi. Sáng hôm sau, Thành Thành thức dậy rất sớm, kết quả phát hiện có người còn dậy sớm hơn nó. Thành Thành thấy mình ngủ trong chăn của Trình Hàn Lang lại không thấy đâu. Vẫn mặc đồ ngủ, Thành Thành đã chạy ra ngoài. Kết quả phát hiện Trình Hàn Lang đang hâm sữa, nướng bánh mì trong nhà bếp. Thành Thành đứng ở cửa, nhìn thân ảnh bận rộn của Trình Hàn Lang mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Trình Hàn Lang hơi nghiêng đầu, đúng lúc thấy Thành Thành ở đó bày ra vẻ mặt say mê ngốc nghếch. Trình Hàn Lang hừ một cái, nói, đứng đó làm gì? Còn mặc đồ ngủ nữa, trở lại ngủ tiếp một chút đi. Sao hôm nay anh tự mình làm đồ ăn sáng cho em vậy? Thành Thành ngọt ngào hỏi. Anh có nói là cho em ăn sao? Hơn nữa, ngày hôm nay bác gái không có tới, anh không tự làm thì anh ăn cái gì? Trình Hàn Lang làm bộ như không có gì đáng kể mà nói. Kỳ thực ngày thường bác gái cũng không có tới vào giờ này. Hắn chỉ là bỗng nhiên muốn làm bữa sáng cho Thành Thành thôi. Nghĩ rằng sau khi nó ăn rồi, hẳn là tinh thần sẽ tốt cả một ngày. Thành Thành nghe Trình Hàn Lang nói lời dối lòng, lại càng muốn khiêu khích cái người Trình Hàn Lang đang căng như dây đàn kia. Thành Thành cười hì hì đi tới, nhón chân lên vỗ vai Trình Hàn Lang nói, không cần ngụy biện, em biết mà, anh chính là muốn thương yêu em một lần chứ gì, đúng không? Anh chỉ là thẹn thùng thôi, em biết mà, Sếp Trình. Trình Hàn Lang bị nó nói như vậy suýt chút nữa thì nghẹn lời. Hắn quay đầu sang ngắt nhéo mặt Thành Thành một chút. Vẫn phô trương như cũ mà nói. Anh đây còn không biết cái gì gọi là thẹn thùng đấy. Em muốn người ta thương em quá rồi nên mới tự nghĩ mình được người ta thương chứ gì. Thành Thành bĩu môi. Chủ nghĩa đàn ông thái quá. Em có sao nói vậy chứ bộ. Rõ ràng làm nhiều như vậy cũng có một phần của em. Thành Thành loay hoay bên cạnh Trình Hàn Lang, nhón chân lên nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Thơm quá đi. Thành Thành hít hít mũi. Nó cứ vòng tới vòng lui theo mùi hương kia. Trình Hàn Lang cũng cảm thấy bên cạnh không còn chỗ nào để đứng. Hắn đi tới đâu cũng giống như có thêm một cái chân vậy. Thành Thành có vẻ rất là cản trở. A, Thành Thành kinh hô một tiếng. Trình Hàn Lang bế ngang nó lên một cái, trực tiếp đá văng cửa đi qua giường lớn mềm mại quăng người xuống. Bởi vì lực đàn hồi rất lớn, Thành Thành lập tức lõm sâu xuống rồi lại bật lên. Bản thân lại còn ở đó cười ha ha. Thành Thành nằm trên giường mà tâm tình cực tốt, khăn choàng cổ cũng không cần nữa đâu. Như vậy là tốt nhất, người ta thật sự có lòng, trả lại thật sự là tổn thương người khác quá rồi. Nhưng quan trọng là Trình Hàn Lang không tức giận nữa, Thành Thành lại thấy được ánh mặt trời rồi. Ăn mấy miếng này đi. Trình Hàn Lang để bánh mì đến trước mặt Thành Thành. Tại sao lại phải ăn mấy miếng này ạ? Mấy miếng này nướng mềm, đống bánh mì bên này chỉnh nhiệt độ hơi cao, nướng có chút cứng. Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang ăn vài miếng, lại đoạt về rồi nói. Vậy sao anh lại ăn cái cứng? Em cũng muốn ăn. Em cái thằng nhóc con thối này, cho em đồ tốt em còn không yên. Anh dùng để mài răng, đừng có kỳ kèo nữa, mau ăn đi. Trình Hàn Lang tiện tay cầm lên miếng bánh mì nướng khá cứng, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng mà tự mình chấp nhận là được rồi. Thành Thành cầm bánh mì do dự hồi lâu mới ăn, trong lòng vừa ngọt vừa chua. Nó biết trong lòng Trình Hàn Lang thương yêu nó, chỉ là không nói ra ngoài miệng. Thế nhưng nó nhìn Trình Hàn Lang ăn không ngon, nó ăn cũng không còn mùi vị. Mặc dù chỉ là một miếng bánh mì không lớn là bao mà thôi. Em nhìn cái gì? Còn không mau ăn chút đi, một lát lại trễ học. Trình Hàn Lang đẩy sữa đến trước mặt của Thành Thành. Lúc Trình Hàn Lang vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, Thành Thành sải bước đến trước mặt hắn. Trình Hàn Lang vừa nâng mắt lên, Thành Thành đã đưa nửa miếng bánh mì đến bên miệng hắn, còn nửa miếng thì nó để trong miệng mình. Trình Hàn Lang ngẩn người, cự nự một chút rồi cũng đưa miệng tới ăn. Hơn nữa còn chạm vào môi của Thành Thành, trên môi nó còn dính cả sữa. Anh ăn một miếng là em tơ thoải mái rồi, nếu không em cứ thấy em đang ức hiếp anh. Thành Thành ở đó rung đùi đắc ý nói. Trình Hàn Lang thấy bộ dạng nó đáng yêu thì lôi nó đến bên người hôn mấy cái, hơi chọc ghẹo nói, em còn muốn đến trường không hả? Mặt của Thành Thành lập tức đỏ lên, ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn rồi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang sau đó len lén cười thầm trong lòng. Trước khi đi, Thành Thành dè dặt hỏi Trình Hàn Lang một câu, anh, khăn choàng cổ còn cần trả không? Trình Hàn Lang nhìn thoáng qua khăn choàng cổ treo trên kệ áo. Làm bộ hờ hững nói, tùy em đó. Vậy em đây không trả nha. Ha ha, anh thật tốt. Đừng nói mấy câu vô dụng này. Lần sau nhớ kỹ đừng có lấy đồ của người ta mãi thế. Em không có lấy, là bạn ấy đưa. Bây giờ em còn dám mạnh miệng, em làm phản hà. Em có tin nói nữa anh sẽ cho em vài bạt tai không hà. Bạo lực, cường quyền, nói cái gì đó. Không có nói gì. Xem ảnh một của chương quả óc chó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114. Báo cho cháu một tin tốt. Trong kho một bệnh viện lớn của chúng tôi ở Thiên Tân đã tìm được thận phù hợp với cha cháu. Nếu như cháu có nhu cầu, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ, sau đó chuẩn bị giải phẫu. Được được, bác sĩ, chú lập tức liên hệ đi ạ. Đỗ Công lập tức tiếp lời, trên mặt vô cùng vui sướng, nhưng vẻ mặt của Vu Tiểu Đồng lại không vui mừng lắm. Ý kiến nhà mình thế nào? Bác sĩ nhìn Vu Tiểu Đồng, chờ câu trả lời của cô bé. Vu Tiểu Đồng rơi vào trầm tư, Đỗ Công ở bên cạnh thì rất sốt ruột, vốn chính là một tin tức tốt đang bày ra trước mắt, còn do dự cái gì? Đổi một quả thận cần bao nhiêu tiền ạ? Nếu như nhà cháu tự cung cấp thận thì chi phí sẽ tương đối ít. Một quả thận giá khoảng 20 vạn, còn thuốc dùng sau khi phẫu thuật, mỗi tháng có thể sẽ tốn mấy nghìn đồng. Hơn nữa nhất định phải dùng, nếu không sẽ xuất hiện thải ghép. Còn có tiền phẫu thuật cực kỳ phức tạp, cho nên chi phí cũng không thấp. Tổng cộng lại ít nhất cũng phải lên đến 30 mấy vạn. Nếu như mình tự hiến, sau này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu như thận của cháu bình thường, không có bệnh gì khác thì không có ảnh hưởng gì. Bằng không tôi cho cháu một ngày để suy nghĩ, cuối cùng bên phía bệnh viện cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cháu. Vu Tiểu Đồng cầm tờ thông báo, đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Đỗ Công ở bên cạnh liên tục khuyên bảo. Trong lòng Vu Tiểu Đồng vốn đã phiền, lại thêm Đỗ Công ở bên cạnh cứ nói mãi, Vu Tiểu Đồng rốt cuộc giống lên. Không cần anh quan tâm, đây là chuyện nhà tôi, mắc mớ gì tới anh. Đỗ Công lập tức sửng sốt, không lâu sau đó, lại lộ ra biểu tình tự giễu. Đúng, tôi quản cô làm khỉ gì. Cô muốn hiến thì hiến, muốn mua thì mua, có quan hệ gì với tôi. Nói xong, Đỗ Công vung ống tay áo một cái rồi trực tiếp rời đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Lời nói của Vu Tiểu Đồng tổn thương người khác quá rồi. Y cũng không phải người rông dài. Còn không phải là vì thật lòng thật dạ xem cô bé là bạn bè. Cho dù là tâm tình không tốt cũng không thể cứ nhằm người bên cạnh mà chặt chém chứ. Việc này thể giải quyết vấn đề gì đâu. 3 ngày sau, đây là tiền tiết kiệm của tôi, có hơn 8 vạn, nếu như còn chưa đủ thì lại nghĩ cách khác. Đỗ Công đưa cho Vu Tiểu Đồng một cuốn sổ tiết kiệm, tiền trong đó thật ra đều là do y mượn về rồi gom lại. Bản thân y chẳng có tiền tiết kiệm gì cả. Bình thường cứ muốn chơi thì chơi, ngày thường cứ 3 ngày 2 bữa lại ra ngoài uống rượu, hơn nữa còn chu cấp cho ba mẹ một chút, chút tiền y kiếm được kia cũng đều tiêu hết không còn bao nhiêu. 2 ngày nay y chạy đôn chạy đáo, đi khắp nơi tìm người mượn tiền, bây giờ mượn được ít tiền cũng thật không dễ dàng. Chỗ ba mẹ mượn thoải mái hơn một chút nhưng y cũng ngại mượn nhiều. Bà con thì một mực từ chối, còn không bằng mấy người anh em dễ nói chuyện nữa. Quan trọng là trong tay mấy tên thanh niên như vậy thì có bao nhiêu tiền đâu, cho nên gom bên này góp bên kia cũng chỉ đủ tiền thuốc. Đỗ Công, tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, nhưng anh phải chờ một đoạn thời gian đó. Vu Tiểu Đồng hiếm khi có thái độ tốt đẹp, mấy ngày nay cũng thật sự là mệt mỏi, không hơi sức đâu mà nổi giận với ai. Ngày đó Đỗ Công vung tay áo bỏ đi, Vu Tiểu Đồng mất ngủ cả đêm, tự trách trong lòng đã lâu, chỉ có lúc gặp khó khăn mới biết ai thực sự là bạn bè của mình. Tuy rằng Đỗ Công không khéo miệng, nhưng Vu Tiểu Đồng lại không thể không thừa nhận y là một người tốt lại nhiệt tình. Cô có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất rồi, hay là chúng ta tìm bên chỗ Trình Hàn Lang mượn chút đi, nó dễ nói chuyện đó. Đỗ Công đề nghị, Vu Tiểu Đồng lắc đầu. Không được, tôi thực sự không dám nói với anh ta, lại càng không dám nói với Thành Thành. Thành Thành không hiểu cái gì cả, chỉ là quá tốt bụng. Nếu như anh đi mượn, cậu ấy thấy anh khó khăn cũng sẽ không để anh trả lại đâu. Tôi không muốn nợ ân tình của người ta. Hơn nữa chuyện gì Thành Thành cũng sẽ để trong lòng rồi nghĩ đi nghĩ lại mãi. Nếu như anh nói với cậu ấy đi học cũng không ổn nữa. Cũng đúng. Đỗ Công nghĩ, đứa nhỏ Thành Thành kia thật sự là tốt quá mức, đối với người bên cạnh mình càng không thể chê vào đâu được. Nghĩ lại đoạn thời gian trước y qua nhà bọn họ ăn, Thành Thành luôn luôn thầm nhớ kỹ ngày Đỗ Công tới, mỗi khi đến ngày đó sẽ chuẩn bị làm món Đỗ Công thích ăn. Nhớ lại một chút cũng thấy thật hoài niệm mà, không khiến người ta thương yêu cũng không được. Vu Tiểu Đồng phát hiện biểu tình trên mặt Đỗ Công đang biến hóa, trực tiếp hỏi. Anh còn thích Thành Thành sao? Đỗ Công không nói gì, có chút ngượng ngùng. Vu Tiểu Đồng lập tức hiểu ra, mấy cái tên đàn ông ngốc này. Nhưng mà Trình Hàn Lang còn đáng giá một chút. Đỗ Công đã định trước là đến cuối cùng sẽ trắng tay. Kỳ thực tôi chưa từng nghĩ đến thật sự ở bên thằng bé thế nào. Đỗ Công bỗng nhiên nói một câu như vậy. Vu Tiểu Đồng nhìn y, chờ y nói xong. Có một số thứ ấy, nhìn thì tốt vô cùng, nếu như ngày nào đó trở thành của mình rồi, lại không để ý nữa, nhìn Thành Thành như bây giờ rất tốt. Thỉnh thoảng đến nhà bọn họ ké một bữa cơm, chọc ghẹo Trình Hàn Lang, cũng không tệ. Theo tôi nghĩ, gia đình anh không có điều kiện như Trình Hàn Lang thì tương lại cứ kết hôn như bình thường là hay nhất. Đỗ Công gật đầu, những lời này mặc dù sắc nhọn, nhưng lại rất là hiện thực. Y muốn lảng tránh cái đề tài này, liền hỏi Vu Tiểu Đồng, vậy còn cô? Cô định khi nào thì tìm người đây? Đã lên đại học rồi, cũng chả thấy cô có chút hình dáng nữ sinh nào. Tôi hả? Không định tìm đâu. Vẻ mặt Vu Tiểu Đồng mang theo biểu tình không có hứng thú. Không tìm. Đỗ Công trợn to hai mắt nhìn Vu Tiểu Đồng. Đúng vậy, người như tôi ấy chỉ thích hợp làm bạn bè với con trai thôi, không hợp làm người yêu. Anh nhìn một chút coi có đứa con trai nào thích người như tôi không? Người như tôi sẽ không mang lại cho người khác cảm giác của con gái, đồng thời họ cũng sẽ không tìm được cảm giác yêu đương đâu. Bảo tôi làm nũng trong lòng con trai, còn không bằng trực tiếp chặt hai đầu ngón tay của tôi đi. Ha ha! Đỗ Công bật cười, y vừa cười vừa nói. Cô nói cũng có lý, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao cũng có người không nghĩ giống những người khác. Sao đột nhiên cô lại có loại ý nghĩ này chứ? Có chút quá bi quan không? Vu Tiểu Đồng bĩu môi. Tôi đây không phải là bi quan, tôi căn bản không để yêu hay không yêu gì. Những lời vừa rồi đều là một đứa con trai nói với tôi đó. Tôi thấy nói cũng có lý. Dù sao thì chuyện kết hôn vẫn còn lâu. Bây giờ tôi chỉ muốn để người nhà tôi sống tốt chút là được rồi. Đỗ Công cũng không nói thêm gì nữa. Thoải mái quá cũng không được. Trêu chọc quá lại sợ. Y lại hỏi tới chuyện chính. Ba cô như thế nào rồi? Chiều ngày mốt làm phẫu thuật sao? Đã kiểm tra rồi. Cũng không có vấn đề gì. Ngày nào tim tôi cũng như bị treo lên. Thực sự khó khăn là hai ngày sau khi làm phẫu thuật kìa. Thực sự sợ là sẽ có phản ứng không tốt. Đỗ Công thở dài nói với Vu Tiểu Đồng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chiều mốt làm xong chẳng phải sẽ biết rồi sao? Hai ngày này cô cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đừng để cuối cùng ba cô ổn rồi. Cô lại nằm ra đó. Anh nói cái gì đó hả? Vu Tiểu Đồng giơ nắm đấm lên. Cô nhìn một cái xem. Cái tính con lừa lại nổi lên. Tiểu Đồng, cậu vẫn khỏe chứ? Mấy ngày nay ngay cả tin nhắn cậu cũng không trả lời đó. Hít. Thành Thành nhấn xuống nút gửi đi. Len lén bỏ di động vào trong hộc bàn. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô giáo. Cô giáo không có phát hiện. Lúc này Thành Thành mới thở dài một hơi. Thành Thành đưa tay vào trong hộc bàn, cầm lấy điện thoại di động. Một là để khi điện thoại rung khỏi phát ra tiếng vang quá lớn, hai là nó muốn thấy tin nhắn của Vu Tiểu Đồng ngay khi vừa gửi tới. Kết quả đợi sắp hết một tiết, cũng không hề thấy điện thoại có động tĩnh gì. Thành Thành bắt đầu lo lắng. Đã mấy ngày rồi, Thành Thành gọi điện thoại cho Vu Tiểu Đồng không được, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Hôm đó Vu Tiểu Đồng nói có chút chuyện khiến Thành Thành rất lo lắng, thế nhưng vẫn chưa có thời gian đến nhà cô bé xem thế nào. Càng nghĩ trong lòng càng không yên, Thành Thành không tự chủ được càng nắm chặt di động trong tay. Trình Thành, em nói xem mấy câu sai ngữ pháp trong đề này sửa thế nào. Cô giáo ở trên bục giảng thấy Thành Thành ở dưới lén lút như quân nhân đào ngũ, cố ý gọi nó đứng lên. Bạn học ngồi cùng bàn với Thành Thành chọt nó một cái. Thành Thành mới phản ứng được, nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế phát ra tiếng vang thật lớn. À, Thành Thành nhìn chằm chằm tờ đề hồi lâu, sau đó trả lời, câu A thì đổi toàn bộ dấu chấm chéo phía trước thành dấu phẩy, bởi vì đây là ngắt câu dài, câu B thì đổi dấu ngoặc kép thành dấu ký hiệu tên sách. Thành Thành đột nhiên cảm thấy điện thoại trong hộc bàn có rung động. Nó vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục nói, câu C không nên dùng dấu chấm lửng ạ. Thành Thành nhìn giáo viên đi xuống. Nó không hiểu vì sao mọi người xung quanh đều cười, giáo viên thì nhìn nó đầy hứng thú nói, câu đi thì sao? Thành Thành nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn đề bài, đầu mày nhăn chặt lại. Cậu đi, hình như em không làm được ạ. Nhưng mà, cô ơi, hình như em nhìn ra chỗ sai khác. Em nghĩ câu này có gì sai sai, từ ngữ phía trước sắp xếp không đúng lắm. Ha ha, lúc này cả bốn phía đều là tiếng cười. Thành Thành ngượng ngùng không thôi, cúi đầu nhìn đề bài kia một chút, mới phát hiện đây là đề sửa câu sai ngữ pháp. Giáo viên chỉ chốc lát đã đi tới, đưa tay với nó. Đưa cho cô. Thành Thành do dự một hồi, vẫn là nộp điện thoại di động ra. Lúc nó cầm lên còn muốn nhìn tin nhắn một cái, kết quả cũng không có cái dũng khí đó. Đến lúc hết giờ học cả người nặng nề tâm sự, lần này xong rồi, điện thoại di động cũng bị tịch thu mất. Nó biết nói sao với Trình Hàn Lang đây. Buổi trưa, Trình Hàn Lang chờ Thành Thành ở cổng trường. Hắn ở cách đó không xa nhìn Thành Thành đi đến bên này. Sắc mặt nó cứng nhắc, tuy rằng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với hắn một chút, nhưng vẫn không thể gạt được đôi mắt của Trình Hàn Lang. Làm sao vậy? Chịu oan ức gì sao? Trình Hàn Lang sờ sờ mắt của nó rồi dịu dàng hỏi. Trình Hàn Lang càng như vậy, Thành Thành càng không dám nói. Tuy rằng nó biết Trình Hàn Lang cũng sẽ chỉ răn dạy nó vài câu, thế nhưng nó vừa nghĩ tới Trình Hàn Lang đen mặt thì đã sợ. Không sao, chỉ là có chút khó chịu thôi. Đi thôi ạ, không sao đâu. Thành Thành đẩy đẩy Trình Hàn Lang một chút, muốn hắn nhanh chóng lên xe. Nó vừa nói như vậy, Trình Hàn Lang cũng nhất quyết không động đậy, biết nó chắc chắn là đang nói dối. Trình Hàn Lang kéo Thành Thành đến trước mặt, cúi đầu hỏi, khó chịu ở đâu? Thành Thành cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một đáp án. Em lo lắng cho Vu Tiểu Đồng. Mặt Trình Hàn Lang đen sì, em nhớ nó nhớ đến khó chịu hả? Không phải mà, lần trước cậu ấy nói tới nhà mình ăn cơm, sau đó trong nhà có chuyện lại không tới. Trong khoảng thời gian này không liên lạc được với cậu ấy, em có chút lo lắng thôi. Có cái việc này thôi, em nói thẳng không phải được rồi sao? Làm anh mất công lo lắng. Trình Hàn Lang nhéo mặt Thành Thành một cái rồi nói, được rồi, chúng ta đến nhà họ xem thì chẳng phải sẽ biết rồi sao? A, Trình Hàn Lang vừa nói như vậy, Thành Thành đã yên tâm lại. Nói xong, Trình Hàn Lang quay đầu xe, lái về hướng nhà Vu Tiểu Đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, lúc này chú vẫn rất tốt đúng không? Đỗ Công chạy tới, xin nghỉ nhiều ngày như vậy, y và quản lý cũng có xích mích, cuối cùng là không làm việc nữa, nhưng thật ra cả người cũng thoải mái. Nhanh lên, ba tôi sắp được đẩy đi rồi, tôi căng thẳng quá đi mất. Vu Tiểu Đồng không ngừng nhìn vào trong phòng, hiện tại trong phòng toàn là bác sĩ, cô bé chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Đỗ Công cười cười với Vu Tiểu Đồng. Không phải ba anh đương nhiên anh không lo lắng. Vu Tiểu Đồng bỏ lại một câu như vậy. Đỗ Công lại bị chọc cho giận xanh mặt. Cái con nhóc chết tiệt như cô thật là khiến cho người ta. Được rồi, tôi cũng không thèm tính toán với cô nữa. Thích làm gì thì làm đi. Tôi ở đây chờ chú tới tôi hiếu kính. Đỗ Công trừng mắt với Vu Tiểu Đồng một cái. Không nói nữa, Vu Tiểu Đồng nhìn cái bộ dáng tức sống tức chết của y thì suýt chút đã bật cười. Trong lòng thì ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Xem ra Đỗ Công làm công cụ giải trí cũng thích hợp lắm. Tiểu Đồng. Vu Tiểu Đồng hơi nghiêng đầu, sửng sốt. Thành Thành đang chạy qua bên này, ở phía sau là Trình Hàn Lang đang đi tới. Lần này coi như xong rồi. Đứa nhỏ hay suy nghĩ như Thành Thành mà biết chuyện này, cuối cùng Vu Tiểu Đồng còn phải an ủi nó. Tại sao chuyện lớn như vậy cũng không nói với mình chứ? Quả nhiên, Thành Thành đi tới, thở hổn hển, còn cả một bộ dáng bị tổn thương. Bây giờ Vu Tiểu Đồng muốn cười cũng cười không nổi, chỉ có thể dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Thành Thành. Trình Hàn Lang có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt giận hờn của Thành Thành nhịn không được đi lên phía trước nâng mặt Thành Thành lên. Được rồi, em không hỏi xem chú thế nào rồi còn ở đó suy nghĩ vớ vẩn. Trình Hàn Lang nói xong thì quay đầu lại nhìn Vu Tiểu Đồng, tình hình của chú bây giờ thế nào rồi? Vu Tiểu Đồng còn chưa lên tiếng, Độ công ở cách đó không xa đã đằng háng một cái. Lúc này Trình Hàn Lang mới phát hiện Độ công đang ở đây. Độ công nhìn hắn một cái rồi nói, giờ mày mới thấy tao hả? Lát nữa ba cô ấy sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật, rồi chờ phẫu thuật kết thúc thôi. Trình Hàn Lang gật đầu, thành thành nhịn không được tiến đến phía trước hỏi, mình nghe hàng xóm nhà cậu nói còn phải đổi thận mà, chắc là rất phức tạp đúng không? Vu Tiểu Đồng chưa kịp trả lời, người trong phòng đã chen nhau đi ra. Vu Tiểu Đồng nhanh chóng chạy tới, không biết vì sao, rõ ràng trong lòng rất tin tưởng rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng khi thấy người được đẩy đi là ba mình, lại vẫn sợ đây là lần gặp cuối. Vu Tiểu Đồng vừa đi vừa rơi nước mắt. Ba cô bé đã nhắm hai mắt lại, đeo bình dưỡng khí, từ từ bị đẩy đến nơi cô bé không thể đi vào. Vu Tiểu Đồng nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, khoảnh khắc đó trái tim như bắt đầu ngừng đập. Bọn mình có thể giúp đỡ gì không? Tiểu Đồng, tiền bạc có khó khăn gì không? Bọn mình cũng có thể hỗ trợ góp thêm một chút. Thành Thành ngồi vào bên cạnh Vu Tiểu Đồng, sốt ruột hỏi. Vu Tiểu Đồng miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ vai Thành Thành rồi nói, không có gì đâu, vấn đề không có gì lớn, cậu có thể đến thăm là mình đã rất thỏa mãn rồi. Tiểu Đồng, trước giờ mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy, mỗi lần nói chuyện với mình cậu đều nói thẳng ra, lần này lại khách sáo như vậy, mình thực sự nghĩ giữa bọn mình thì không cần như vậy đâu. Đến cả anh Đỗ cũng có thể giúp cậu một tay, mình lại chỉ có thể đứng nhìn. Vu Tiểu Đồng nhìn Thành Thành, có chút hết cách nói. Bây giờ cậu và anh cậu đều bận, nên mình mới không nói với hai người. Đỗ công anh ta rảnh rỗi cả ngày, tự chạy qua đây đó chứ. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng mình muốn giúp cậu một chút, mình chưa từng giúp cậu được gì, toàn là cậu giúp đỡ mình, từ nhỏ đã như vậy rồi. Thành Thành thở dài, trong lòng của nó có một đống lời muốn nói, thế nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc để nói. Có thể nguyên nhân chính là do bản thân nó, nên Vu Tiểu Đồng mới có chút trốn tránh. Tiểu Đồng, tiền nằm viện lúc trước đã thanh toán xong rồi, tiền phẫu thuật này nó cũng sắp xong rồi. Nhưng người ta lại đang hối tiền thế chấp sau này đó con. Không biết từ lúc nào, mẹ Vu Tiểu Đồng đã đi ra, ở bệnh viện mấy ngày liên tục. Hai mắt của bà đã sưng đến đỏ bừng, thoạt nhìn như đã già đi hơn 10 tuổi. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Đi ngủ một lát trước đi ạ, đã vài ngày không chợp mắt rồi. Vu Tiểu Đồng vội vàng chạy tới. Mẹ làm sao mà ngủ được đây? Tim như đang treo lơ lửng đây này. Mẹ Vu Tiểu Đồng thở dài, vẻ mặt lo lắng cùng ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này, Trình Hàn Lang và Đỗ Công đang ngồi chung một chỗ. Trình Hàn Lang nghe thấy câu nói của mẹ Vu Tiểu Đồng, trực tiếp muốn lấy ví tiền ra. Đỗ Công chặn tay hắn lại, Trình Hàn Lang có chút buồn bực, nói với Đỗ Công, tao biết đưa cho Vu Tiểu Đồng nó sẽ không lấy, tao cũng hiểu nó nghĩ như thế nào, tiền này coi như là của mày đi. Mày cũng đừng phí sức như vậy làm gì, nếu không thì làm bạn bè nhiều năm như vậy cũng thật là vô nghĩa. Tao nhất định sẽ trả lại cho mày, nhưng mày phải chờ một đoạn thời gian đó. Đỗ Công nhận tấm lòng này của Trình Hàn Lang, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. Lúc nào mày tiện là được rồi. Đỗ Công quay đầu, nhìn ngọn đèn sáng trên phòng phẫu thuật, mới qua 20 phút. Sự dày vò dài đằng đẵng mà. Anh... Thành Thành đã đi tới, ngồi xổm bên cạnh Trình Hàn Lang, ngẩng đầu lên nói với hắn, chúng ta có thể giúp một tay không? Kỳ thực ca phẫu thuật này phải tốn rất nhiều tiền, em biết Tiểu Đồng ngại mở miệng. Anh đã giúp rồi, em đừng nói ra việc này là được. Nào, đứng lên nào, trên mặt đất lạnh đó. Trình Hàn Lang kéo nó lên, để nó ngồi bên cạnh mình, đói không? Trình Hàn Lang sờ sờ bụng Thành Thành. Nếu như em đói thì anh đi mua ít đồ ăn về. Em không có đói bụng, anh đói sao? Anh đói thì em đi mua. Thành Thành muốn đứng lên. Bây giờ anh chưa có đói bụng. Trình Hàn Lang đè Thành Thành xuống. Sau đó hỏi, buổi chiều có đi học không? Em không muốn đi, em muốn ở đây với mọi người. Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang cầu xin. Trình Hàn Lang nhìn cái bộ dạng này của nó, cũng không nói được cái gì, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chẳng được bao lâu, điện thoại của Trình Hàn Lang đã vang lên 3 lần, đều là chuyện trong công ty. Mặc dù Tiểu Khê là trợ thủ đắc lực của Trình Hàn Lang, nhưng có vài vị khách không tự mình tiếp đón thì không hay. Đỗ Công nhìn vẻ mặt của Trình Hàn Lang liền biết nhất định là Trình Hàn Lang có việc, bèn đi tới khuyên Trình Hàn Lang về công ty trước. Anh về trước một chuyến, nếu như em muốn ăn cái gì thì lát nữa gọi điện nói cho anh biết, khi nào tới anh mang cho em. Trình Hàn Lang để áo khoác lại cho Thành Thành, bảo nó lạnh thì mặc vào. Nói xong Trình Hàn Lang tự mình đi ra ngoài. Đỗ Công nhìn Thành Thành một chút, không muốn cứ ngồi chờ không như vậy, vì vậy y tiến đến bên cạnh Thành Thành, vừa nhéo mặt của nó vừa trêu chọc hỏi, anh em bây giờ đối với em không tệ nha. Thành Thành cười đến phải gọi là thích thú. Đỗ Công thấy vậy trong lòng cũng ngứa ngáy. Trình Hàn Lang làm nhiều chuyện xấu như vậy Thành Thành còn một lòng một dạ, ông trời có còn công bằng hay không? Có người có thể ngồi chờ người khác đưa cơm cho, có người lại phải tự mình bưng cơm dâng lên cho người khác. Hơn nữa người ta còn chưa chắc thích ăn. Đừng có theo anh em mãi như vậy, nếu như nó thực sự làm sai cái gì thì em phải đối nghịch với nó. Hờ, Thành Thành có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Công, vì sao ạ? Bây giờ thân phận của em đã thay đổi rồi, em không thể nhân nhượng nó giống như trước đây nữa. Dựa vào cái gì mà người thua thiệt luôn là em? Hở ra một chút cũng phải để ý mặt mũi cho nó nhìn. Nhưng lần trước em đối nghịch với anh em giống như anh nói ấy, em mới trả lời lại một câu thôi, anh em nói sẽ cho em một bạt tai, nên lần sau em không dám nữa. Thành Thành thoáng cái đã nhớ tới chuyện này, tim đập có chút nhanh mà nhìn Đỗ Công. Bây giờ nó còn đánh em hả? Đỗ Công nghiến răng ken két, quay qua rồi nói với Thành Thành rằng, lần sau nó đánh em nữa thì em cũng đánh lại nó. Em đánh không lại đâu, anh ấy nắm cánh tay của em là ngay cả nhích em cũng không nhích được. Hơn nữa, em cũng không nỡ. Thành Thành có chút ngượng ngùng. Cái câu phía sau mới là then chốt đúng không? Đỗ Công nghĩ đến đây thì mi mắt cũng sắp bốc lửa đến nơi. Y làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với Thành Thành, nói như em vậy là không đúng. Nếu như em cứ làm bên bị động, luôn cam chịu để nó khi dễ, một ngày nào đó nó sẽ chán em. Vì sao? Thành Thành thoáng cái đã khẩn trương lên, nhìn Đỗ Công. Bởi vì đàn ông đều có ham muốn chinh phục thách thức, nếu như em luôn nhẫn nhục chịu đựng, nó sẽ không bao giờ có cảm giác thành tựu, lâu ngày ai mà không chán chứ. Em suy nghĩ thật kỹ đi, có phải là em càng nghe lời thì anh em lại càng thích dạy bảo em không? Thành Thành tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như thật sự có chuyện như vậy. Gần đây quả thật là Trình Hàn Lang thường xuyên bất mãn với nó, chẳng lẽ là do nguyên nhân này? Anh còn có thể lừa em sao? Bình thường anh không có gặp được em, lâu ngày như vậy mới gặp nhau được một lần thế này, nhất định phải dặn em thêm mấy câu chứ. Em còn quá nhỏ, chưa hiểu được kỳ thật tình cảm là cần phải tranh giành. Thành Thành có hứng thú vô cùng, thật không nhìn ra Đỗ Công cũng là một chuyên gia tình yêu. Ngồi một bên nói chuyện phiếm, tâm trạng lo lắng cũng đỡ hơn một chút. Thành Thành vội vàng nhìn Đỗ Công ý bảo y nói tiếp. Trước giờ nó không hề biết thì ra trong tình yêu có nhiều kiến thức như vậy. Nó còn tưởng rằng chỉ cần đôi bên đều yêu đối phương là được rồi chứ. Cái này chính là tình yêu đó, anh bị thua thiệt nhiều rồi. Trước đây anh tìm đối tượng không được mấy tháng đã chia tay, nên anh đã tổng kết lại kinh nghiệm. Sau đó anh liền nhận ra, cái này chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết là không đu ọc, phải có kỹ xảo, em muốn nghe sao? Thấy Thành Thành nhanh chóng bu lại, Đỗ Công thầm cười xấu xa. Trình Hàn Lang, tao đánh không lại mày, tao còn không thể chỉnh mày sao? Cái thằng này á, cũng có chút đê tiện, em càng tâng bốc nó lại càng không coi em ra gì. Nhưng nếu như em không đối tốt với nó lại oán giận em. Cho nên em phải nắm bắt cho tốt cái quy luật này. Em phải cho nó ăn ngọt 2 ngày, rồi lại cho nó ăn khổ 2 ngày. Cho nó ăn ngọt 2 ngày, rồi lại cho nó ăn khổ 2 ngày. Cứ nhử nó như vậy, nó nhất định sẽ không thể rời xa em. Thành Thành nhíu chặt chân mày. Thật sao? Nhưng như vậy thì thật sự khó quá. Làm sao canh thời gian đúng được như thế ạ? Đỗ Công bỗng nhiên bật cười. Ai cần em canh chuẩn như vậy đâu, chỉ là một cái ví dụ thôi, em phải dự đoán cho chính xác, chuyện này là chỉ có thể tự hiểu chứ không thể chỉ bằng lời được. Mỗi người mỗi khác mà, em phải tự tổng kết ra phương pháp thích hợp cho hai người bọn em. Thấy Thành Thành vẫn mang vẻ mặt mê man, Đỗ Công ghé vào lỗ tai nó nói. Bây giờ em còn thiếu việc để nó chịu khổ, hiểu chưa? Vu Tiểu Đồng ngồi ở phía xa nhìn Đỗ Công mặt mày hớn hở ở đó huyên thuyên, trừng mắt liếc y, biết y tuyệt đối không làm chuyện gì tốt.